Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, nhẫn thuật phòng thí nghiệm. Nhẫn thuật viện nghiên cứu. Trông mặt mà bắt hình dong, chính là chuyên môn nghiên cứu, khai phát nhẫn thuật cơ cấu. Đây là một cái mới thiết lập cơ cấu. Không có bất kỳ người nào tại Xí Ẩn thôn bái kiến cái này thần bí viện nghiên cứu. Không có Itachi cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể đơn giản tiến vào nhẫn thuật viện nghiên cứu. Ly Sơn dưới nền đất, ở chỗ sâu trong, che giấu dưới mặt đất kiến trúc sớm đã thành hình. Tanba Giá Tiên hài lòng nơi đây sờ sờ, chỗ đó sờ sờ, rất hài lòng Itachi vì hắn cung cấp nghiên cứu điều kiện. Như thế nào đây? Nhìn xem Tanba Giá Tiên hưng phấn bộ dáng, Itachi yên lặng mà cười. Phần cứng phương tiện đều có đủ rồi. Nếu lại xứng mấy người trẻ tuổi xinh đẹp trợ thủ, lại chuẩn bị cho tốt sung túc nghiên cứu tài liệu, vậy không thể tốt hơn rồi. Tanba Giá Tiên trịnh trọng chuyện lạ, lặng lẽ đánh giá Itachi. Nói lý ra, Itachi hứa hẹn qua trợ giúp giải quyết hắn cá nhân vấn đề. Trẻ tuổi không có, xinh đẹp ngược lại là có một cái. Chỉ là cái gì? Chỉ là nàng đã từng kết hôn. Trượng phu trên chiến trường hy sinh, là một cái quả phụ. Không biết ngươi xen vào không ngại? Không ngại, hoàn toàn không ngại. Tanba Giá Tiên dùng sức lắc đầu, trên mặt đầy tràn vẻ chờ mong. Nàng bây giờ đang ở đâu? Nhìn ngươi như vậy hầu nhanh chóng. Itachi cười cười, đều trưởng thành rồi, nhiều năm như vậy đều vượt đi qua rồi, còn nóng lòng cái này nhất thời sao? Hắc hắc, Tanba nhất tộc theo ta cái này một căn dòng độc đinh, ta đương nhiên là có chút ít nóng lòng. Tanba Giá Tiên có vẻ mà cười cười. Itachi khẽ mỉm cười, không nói gì. Nhẫn trong chiến đấu, Uchiha nhất tộc đã chết không ít ninja, lưu lại không ít cơ khổ quả phụ. Chỉ là, muốn cho Uchiha nhất tộc phụ nữ bên ngoài gả, còn cần nói trang phục trong tộc trưởng lão. Giới ninja trong, hầu như tất cả huyết kế giới hạn gia tộc, vì bảo trì huyết mạch tinh khiết, phòng ngừa huyết kế giới hạn dẫn ra ngoài, thông hôn đều là tại một cái vô cùng nhỏ hẹp trong phạm vi tiến hành. Gần trăm năm nay, Uchiha nhất tộc, vì sao ưu tú ninja càng ngày càng ít? Không thể không nói, cùng loại này hẹp thông hôn có quan hệ rất lớn. Mọi người cho rằng, huyết mạch càng gần, thân càng thêm thân, lưu lại huyết mạch càng thuần túy. Nhưng Itachi là tiếp nhận qua kế sanh bạn kế hoạch hóa gia đình tuyên truyền đấy. Hắn biết rõ, thông hôn nhưng thật ra là huyết mạch xa một ít, đổi có lợi cho đứa bé được nuôi dưỡng tốt đấy. Ta sẽ không để cho ngươi trường kỳ cùng như thế một thân. Itachi vỗ vỗ Tanba Giá Tiên bả vai. Sau đó móc ra một cái quyển trục, đưa cho hắn. Đây là cái gì? Tanba trồng trọt hỏi trước. Ngươi thí nghiệm tài liệu. Itachi nói. Tanba Giá Tiên đem nhẫn thuật triển khai tại bàn thí nghiệm lên. Dùng một ngón tay điểm ở phía trên. Nhắm mắt lại. Hết sức chăm chú cảm thụ được. Đều là ninja thi thể. Hắn hoảng sợ nói. Đúng vậy. Đây là một bộ phận lang thang ninja thi thể. Bọn hắn đã từng đánh lén qua ta Uchiha nhất tộc. Itachi chỉ vào trên bàn quyển trục. Giải thích. Cái này. Các loại thuộc tính ninja đều đã có. Người mình tại sao nghiên cứu đều được. Bất quá. Ta cho nhiệm vụ của ngươi chỉ có hạng nhất. Cái kia chính là nghiên cứu ra chakra dinh dưỡng dịch thể. Tốt nhất là khẩu phục. Khẩu phục chakra dinh dưỡng dịch thể. Tanba Giá Tiên suy tư về. Còn chưa từng có nghe nói qua. Hắn trong đầu nghĩ đến. Hai nhẫn giả. Đại chiến một trận. Gân mỏi mệt kiệt lực. Chakra đều nhanh đã tiêu hao hết. Lúc này. Một cái ninja móc ra ta nghiên cứu khẩu phục chakra dinh dưỡng dịch thể. Nhanh chóng khôi phục chakra hắc hắc. Cái khác ninja. Khẳng định trợn tròn mắt đi. Nếu như ngươi có thể nghiên cứu ra, tự lấy tên của ngươi mệnh danh, liền kêu Tanba bài khẩu phục dịch thể. Itachi sau khi rời đi, Tanba Giá Tiên kinh ngạc vuốt ve trong tay quyển trục. Thí nghiệm tài liệu không thiếu rồi. Phong ấn tại quyển trục bên trong thi thể sẽ không mục nát. Tuy rằng dùng người sống hiệu quả rất tốt, không thể không nói, từng cái điên cuồng nhà khoa học đều có một chút tà ác thuộc tính. Tan ba bài khẩu phục dịch thể, ta nhất định phải đem ngươi cho chỉnh ra đến. Tan ba giá tiên đánh giá tiên tiến nhẫn thuật phòng thí nghiệm. Tin tưởng tràn đầy, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Cái thế giới này, có rất ít người gặp ủng hộ nhẫn thuật của hắn nghiên cứu. Nhẫn thuật nghiên cứu, chỉ thuộc về những thiên tài kia số ít ninja. Hơn nữa chỉ có thể vụng trộm tiến hành. Nhẫn thuật phòng nghiên cứu, ta đã tạo dựng lên rồi. Tuy rằng Tan ba giá tiên nghiên cứu khoa học trình độ so ra kém Orochimaru, nhưng ở chế dược trình độ trên rồi lại kỹ cao một bậc. Trước dùng đến đi. Itachi dọc theo xí ẩn thôn bên ngoài bước chậm, tựa hồ không có mục đích gì. Hắn tại trong lòng suy nghĩ, không biết Orochimaru bây giờ nghiên cứu khiến cho thế nào. Điền chi quốc âm nhẫn người thôn hủy diệt về sau, lấy Orochimaru phẩm hạnh, nhất định sẽ đổi một cái sao huyệt, tiếp tục đuổi tìm hắn nhẫn đạo cùng hết mọi nhẫn thuật. Đột nhiên, Itachi ngừng lại, nhẹ nhàng mà dậm chân, cảm thụ được dưới nền đất trận pháp, vận chuyển bình thường, lang thang ninja thi thể, một bộ phận cho Tan ba giá tiên với tư cách thí nghiệm tài liệu. Một bộ khác phận tức thì dùng trận pháp phong ấn tại xí ẩn thôn bên ngoài. Nếu như gặp phải xâm lấn, nguy cấp thời khắc, sau lưng xuất hiện rất nhiều thi thể khôi lỗi. Cũng là một chi kỳ binh, thổ độn chuyển sinh thuật, dùng để thủ vệ đại bản doanh không còn gì tốt hơn rồi. Đã thành lập nên xí ẩn thôn, Itachi càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được, phong ấn thuật, kết giới thuật mới là một cái thôn chân chính có giá trị truyền thừa. Đã có phong ấn thuật, kết giới thuật gia trì, thôn ninja trong nội tâm cảm giác an toàn tăng lên không chỉ một cái cấp bậc. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đặc biệt là bộc phát nhẫn chiến thời điểm, bọn hắn trong nội tâm tự cũng không lão nghĩ đến. Địch nhân sẽ không phải đem ta quê quán đại bản doanh cho bưng đi. Đại bản doanh muốn đánh tạo thành một cái mai rùa, làm cho địch nhân không thể nào hạ khẩu. Phòng vệ binh sĩ muốn đánh tạo thành một cái thiết quyền, làm cho địch nhân không thể ngăn cản. Itachi đối với xí ẩn thôn thôn dân nói, hoặc là nói là cảnh lời nói, nếu muốn hưởng thụ cùng bình thường, nhất định phải chuẩn bị cho tốt chiến tranh. Địch nhân kính sợ chúng ta đấy, không phải chúng ta văn hóa, không phải chúng ta lễ nghi, mà là chúng ta cường đại lực lượng quân sự. Nếu như không phải là đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt, Uchiha nhất tộc đã làm xong phòng ngự. Hiện tại, Danzo, Sarutobi chỉ sợ đã phối hợp khăng khít đã diệt Uchiha nhất tộc. Itachi thường xuyên tự nói với mình, không muốn đem vận mệnh của mình ký thác vào người khác thiện lương lên, mà là cường đại hơn bản thân lực lượng, chính thức nắm giữ vận mệnh của mình. Xí ẩn thôn mới có thể thực sự trở thành cường đại nhẫn thôn. Rào rào, lẳng lặng lắng nghe xa xa truyền đến tiếng sóng. Itachi đứng ở ly sơn đỉnh đại nhạn tháp tầng cao nhất, dõi mắt trông về phía xa, nhìn qua mênh mông biển rộng, sinh ra vô hạn cảm khái. Biển rộng a biển rộng, người tất cả đều là thủy. Midori phụng bồi Kuren đang cố gắng huấn luyện ám bộ. Chika có đôi khi trở lại Miêu bà bà bên người quản lý tài chính. Mokuzai, Sakao dũng ra sức giày vò lấy mới xây dựng phòng vệ binh sĩ trong lúc nhất thời. Mỗi người đều bận rộn, chỉ có Itachi, nơi đây đi một chút, chỗ đó dạo chơi, thoạt nhìn tựa hồ không có việc gì bộ dạng. Chỉ là, không có người cho rằng Itachi thật sự không có việc gì. Thôn ảnh giả là quan trọng nhất công tác là suy nghĩ. Miêu bà bà thường xuyên nói, mỗi ngày đi sớm về tối, theo sớm bận đến muộn, không có gì lớn nhỏ đều muốn hỏi đến ảnh giả. Không phải là một cái hợp cách ảnh giả. Chim biển vững vàng phi hành, đột nhiên, một đầu đâm vào hải lý, đầy mỏ, chuẩn xác kẹp lấy hải lý bơi được nhanh chóng hải ngư. Thời cơ chín muồi thời điểm, sẽ phải quyết đoán hành động. Itachi trong lòng đối với chính mình nói, thông hôn, vượt qua gia tộc thông hôn, là thời điểm thúc đẩy rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,